Chương 573, Chiến xà, Thượng. Cả cạ si nhìn biến mất cả bù tổ, nạ rủ tổ nhìn liếc một chút cả cạ si. Minh bạch hướng về đều biến mất phương hướng, trong nháy mắt, cả cạ si truy kích ngắm đi ra ngoài. Không đơn thuần là cả cạ si, chính là ngay cả đám bên ẩn giấu xạ cụ dạ cùng bên trái tỉnh cũng giống như vậy truy kích ngắm đi ra ngoài. Bọn họ biết nói nạ rủ tổ cùng họ rổ si mà chiến đấu bọn họ không xen tay vào được, thế nhưng, cả bù tổ nơi nào, vẫn là có thể. Tiêm ảnh đa xà thủ nhìn cả cả sĩ còn có xà cụ dạ, bên trái tỉnh, họ rồ si mà trong nháy mắt ra tay, mấy chục đầu độc xà, trong nháy mắt, hướng về cả cả sĩ bọn họ nhào tới hỏa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu nổ ra, trong nháy mắt, đem mấy chục đầu độc xà, toàn bộ đốt đốt thành cho họ rồ si mà, người đối thủ ta. Ánh mắt, nhìn họ rồ si mà, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Ha ha ha, vậy mà nạ rủ tổ quân có như vậy nha hứng. Ta làm nhiên không thể cự tuyệt dô y nhìn nạ dù tổ, họ dồ si mà dư nở nụ cười, nói nói. Thổ đột. Thổ long đạn chi thuật to lớn ẻ ạt giờ giả gồng, trong nháy mắt, từ họ dồ si mà dư sau lưng đại địa chi trùng, tổ bù hơn nữa, quay về nạ dù tổ một cái giết gạo, trong nháy mắt, hướng về nạ dù tổ đập vào đi thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ nhìn này kéo tới ẻ ạt giờ giả gồng, nạ dù tổ trong nháy mắt một tiếng quát tầm, to lớn huyết trưởng. Trong nháy mắt, đánh ra hoanh nghiền ép tư thế, trong nháy mắt, ẻ ạt giờ dạ gồng bị hoanh thoái, la sinh đại diệt thủ, tiếp tục một hướng về vô tiền hướng về họ rổ xì mà đánh tới ha ha ha, cũng thật là cường đại a thổ đột. Thổ trận bích một đạo cự đại thổ bích, trong nháy mắt xuất hiện ở họ rổ xì mà trước mặt của. Đón lấy nạ rủ tổ công kích hoanh một tiếng nổ vang, mặc dù không có trung hòa nạ rủ tổ công kích, thế nhưng, cũng là để la sinh đại diệt thủ chệch hướng quỹ đạo. Nạ dù tổ quân, mấy năm qua ta nhưng là một mực nghiên cứu ngươi nhận thuật A. Ta biết, ngươi cái này như là huyết kế giới hạn bí thuật rất cường đại, muốn trung hòa là rất khó. Thế nhưng, chỉ cần đưa hắn quỹ đạo chạy hướng, cái này tốt liền như thế không đả thương được ta. Nhìn nạ dù tổ, họ rồ si mà không khỏi nói nói. Hiện ra nhiên, có chút tự đắc. Cái này sẽ là của ngươi tâm cảnh sao, họ rồ si mà đem ta nhận thuật chạy hướng quỹ đạo liền đã để bản thân mình đắc y đầy ai nhìn họ rổ si mà dự. Nạ dù tổ không khỏi khinh thường nói nói. Không có tác dụng, nạ dù tổ quân, không cần cái này tốt kích tạ tạ là không sẽ tức rồi. Mặc dù bây giờ chỉ bất quá là đem ngươi nhận thuật lệch khỏi quỹ đạo. Thế nhưng, lại quá 3 năm, ta tin tưởng, có thể trung hòa ngươi nhận thuật. Hiểu lại quá 3 năm, ta là có thể không nhìn ngươi nhận thuật rồi y, đồng thời, đưa ngươi đánh bại. Nhìn nạ rủ tổ, họ rồ si mà cũng không sinh khí, một mặt mỉm cười nhìn nạ rủ tổ cười nói. Rất tự tin, thế nhưng, hy vọng ngươi có thể sống quá xa ưu năm đi. Nhìn họ rồ si mà nạ rủ tổ nói nói. Cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt, hướng về họ rồ si mà trùng kích ngắm đi qua, mà này nạ rủ tổ dưới chân thiên địa kiểu, cũng là trong nháy mắt ngã sụt xuống. Kim quang lấp lóe thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, thêm thượng chung lại là sử dụng thần kính thông, hầu như trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở họ rổ si mà trước mặt của Zoe, nhất quyền, trong nháy mắt, đem họ rổ si mà đánh bay ra ngoài phong độn. Phong thiết chi thuật căn bản là dường như không nhìn nạ rủ tổ thể thuật giống như vậy, ở không trung, họ rổ si mà thân ảnh ốn một cái, trong nháy mắt, một đạo sắc bén có thể cắt kim đoạn ngọc phong nhận, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ cắt chém đi thể thuật. Băng quyền. Chấn không nhất quyền, đánh vào không trung, trong nháy mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê nhộn nhạo, chấn động, không ngừng mà chấn động, ở không trung, phong nhận không ngừng mà bị trung hòa, tiêu tan. Sau cùng, đang không có đến nạ rủ tổ nơi nào, liền đã biến mất ở ngắm không trung dô y chấn không đã bị nạ rủ tổ hoàn thiện, lấy mạnh mẽ quyền lợi, chấn động không khí chính là công kích. Không đơn thuần có thể chấn động không khí, đại địa. Thủy chờ chút cũng có thể chấn động nhuyễn thể cải tạo sao, vậy mà đạt đến mức độ như vậy. Nhìn Orochimaru, Naruto không khỏi nói nói. Orochimaru không thấy mình thể thuật, Naruto trong nháy mắt liền đã nghĩ tới nhuyễn thể cải tạo thượng diện đi tới. Không có sai, Naruto quân không cũng giống vậy sao, thậm chí ngay cả không khí cũng có thể chấn động. Như vậy phương pháp đem ta công kích phá vỡ, ta còn thật không có nghĩ đến a. Nhìn Naruto. Họ rồ si mà không khỏi nói nói. Ngươi không có nghĩ tới còn có rất nhiều nhìn nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, Nạ rủ tổ liền hướng của hắn trùng ngắm đi qua, rầm rầm rầm thân ảnh lập lòe. Nạ rủ tổ trong nháy mắt liền đã cùng họ rổ xì mà đấu với nhau rồi. Là lớn nhất đơn thuần thể thuật chiến đấu, tuy nhiên, cái này trường chiến đấu, nhưng là nạ rủ tổ đè lên họ rổ xì mà liền đánh. Dù sao, nạ rủ tổ lực lượng thật sự là quá lớn. Mỗi nhất kích, đều là đem họ rổ xì mà đánh lui. Lùi lại lui nữa hôn đàn, thổ độn. Thổ lưu đại hà trong nháy mắt, một cái ấn đã kết được, trong nháy mắt, một cái to lớn đất đá trôi vậy hét lớn. Hướng về nạ rủ tổ bao phủ đi, cái này nhận thuật không đơn thuần công kích uy lực rất lớn, còn mang có hạn chế tốc độ tác dụng, hừ hừ lạnh một tiếng, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Zoro có không gian nhận thuật nó, có thể không sợ cái này thổ lưu đại hà, phạm vi to lớn hơn nữa, uy lực ở bóng coi như thế nào, có hắn tốc độ nhanh ả là sinh đại diệt. Thủ trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở họ rổ xí mà phía sau, nhất trưởng. Quay về hắn đánh ra ngoài phanh cái này nhất trưởng, họ rồ xì mà nhưng la lần lượt kết kết thật thật. Căn bản cũng không có cái gì dư thừa động tác, liền đã bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Dô y vạn tượng thiên dẫn nạ rủ tổ trong mắt của, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, trong nháy mắt, một luồng to lớn hấp lực, từ nạ rủ tổ trong tay tản ra, trong nháy mắt, đem họ rồ xì mà hấp ngắm đi qua. Ha ha ha, nhìn nạ rủ tổ động tác, họ rồ xì mà không khỏi âm hiểm cười. Khẩu, một tấm, trong nháy mắt, một cái sắc bén trường kiếm, trong nháy mắt, phun ra hàn quang lấp lóe. Nhìn hắn, nạ dù tổ trong nháy mắt liền đã biết nói hắn tuyệt đối có thể mang mình phòng ngự phá tan. Rõ ràng nhiên, có như vậy sắc bén độ trường kiếm, vẫn còn ở họ rổ xì mà trong tay, chỉ có thảo thế kiếm dô y thần là thiên trinh trong nháy mắt, cự đại tài sức đẩy, đem họ rổ xì mà kể cả thảo thế kiếm đều trong nháy mắt bắn ra ngoài. Như thế nào? Nạ dù tổ quân, cũng không tệ lắm phải không? Nhìn nạ dù tổ, họ rổ xì mà không khỏi cười nói. Bởi vì khoảng cách khá xa, thần la thiên trinh đối họ rổ xì mà cũng không có một đạo rất hữu hiệu tác dụng. Cũng thật là rất khó đối phó a. Nhìn họ rổ xì mà, nạ dù tổ không khỏi nói.